Vợ yêu của bá chủ hắc đạo, chương 83, manh mối, góc truyện audio.com. Hắn không nghỉ ngơi, hắn luôn điên cuồng tìm kiếm cô, hắn thật không thể đợi được nữa. Tại sao? Tại sao đã 2 ngày rồi mà vẫn không tìm được cô? Sau khi hay tin cô bị bắt cóc anh trai cô, Lucy và cha mẹ cô không khỏi lo lắng. Mẹ cô đã khóc rất nhiều. Triệt tức giận nắm lấy cổ áo hắn định đánh hắn, tại sao lại không bảo vệ được cô, nhưng Lucy đã ngăn lại. Bây giờ mọi người, kể cả có anh cô Triệt cũng nỗ lực để tìm kiếm cô không ngừng. Sự kiên nhẫn mất đi, hắn tức giận hất đổ hết đồ xuống. Nam và Nguyên cùng tất cả những người ở đó cúi đầu. Lão đại xin lỗi ngài. Tại sao vậy? Đã 2 ngày trôi qua mà vẫn không có tin tức về cô ấy. Các ngươi một lũ vô dụng, mau mau đi tìm cô ấy nhanh lên. Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy, nhất định không được nghỉ ngơi và không được bỏ sót tất cả những nơi đu cho có nhỏ hay lớn. Dạ lão đại, nghe được lệnh mọi người đều lập tức đi làm nhiệm vụ. Riêng Nam vẫn chưa đi. Lão đại thật xin lỗi ngài, nếu như lúc đó tôi kịp phát hiện ra thì mọi chuyện đã. Lão đại, là do tôi không bảo vệ được cho thiếu phu nhân, xin hãy trách phạt tôi. Không phải lỗi của cậu, cũng do một phần là ở ta. Nếu như ta không đi thì làm sao chuyện có thể xảy ra như lúc đó được. Lão đại, cậu cũng vì muốn bảo vệ cô ấy mà bị thương. Không trách cậu, cậu mau về dưỡng thương đi. Nhưng mà, không sao đâu, cứ đi đi. Lão đại, tôi cũng muốn tìm thiếu phu nhân, tôi muốn chuộc lỗi. Tùy cậu, dạ, không làm phiền ngài nữa. Nam cúi đầu rồi ra ngoài. Tiêu Tuyết ở ngoài biết được như vậy, trong lòng không khỏi day dứt. Có phải là mình đã quá ích kỷ rồi hay không? Hại hạnh phúc của thiếu gia và thiếu phu nhân như vậy mà cô ta cũng chẳng được gì từ hắn, vẫn là ngoài sự lạnh lùng thờ ơ kia. Thiếu phu nhân đang mang thai, họ đã có với nhau một đứa con, đứa trẻ không có tội. Tiêu Tuyết, mày quá ích kỷ rồi. Cô ta cứ nghĩ rằng sau khi không còn cô thì cô ta sẽ tiếp cận được hắn, nhưng không. Hắn chỉ yêu mỗi cô chính là người phụ nữ chỉ duy nhất hắn yêu. Cho dù cô có chết đi chăng nữa hắn vẫn sẽ mãi yêu cô. Trong lòng hắn chỉ có mỗi cô, sẽ không có một chỗ trống nào dành cho người phụ nữ khác cũng như Tiêu Tuyết. Cô ta lặng lẽ đi về phòng. Hắn ở trong phòng nhìn đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh ban đêm. Trời đã tối, thời tiết lại bắt đầu thay đổi, không biết cô có đang lạnh không? Có nhớ hắn không? Hắn thì đang nhớ cô phát điên. Hắn đang hút một điếu thuốc để tâm trạng bình tĩnh và ổn định hơn. Hắn biết cô ở đây nhất định sẽ không cho hắn hút thuốc, nhưng mà bây giờ chỉ có thuốc lá và rượu mới có thể làm hắn bình tĩnh lại được thôi. Nghi Nhi, bây giờ em đang ở đâu? Anh rất nhớ em đến phát điên đây. Tiểu Bảo Bối và em hiện đang ổn chứ? Em có đang mệt, có cảm thấy lạnh hay không? Suốt đêm liền hắn không nghỉ ngơi mà tìm kiếm cô khắp nơi. Chỉ mong sao ông trời thương xót để hắn tìm được cô, hay giúp hắn tìm thấy được manh mối nào từ cô. Ở phía cô mệt mỏi, đã 2 ngày cô đã không ăn không uống, chỉ ở trong bóng tối này mãi. Cô kiệt sức, không biết cô có chịu được nữa hay không. Không được, mình nhất định phải cố gắng vượt qua nó, vì hắn cũng đang cố gắng tìm mình và Tiểu Bảo Bối. Triệu Vân Nghi, mày không thể chết ở đây được, mày nhất định phải mạnh mẽ lên. Mọi người đang chờ mày, đang tìm mày, mày phải cố gắng. Nhìn xung quanh vẫn là bóng tối, ở đây thật là ngộp thở, cô khó chịu. Góc truyện audio.com, chợt nhớ ra rằng cô luôn mang theo một cây dao trong người, để gặp chuyện gì bất chắc liền lấy nó ra đối phó làm vũ khí cho mình. Lấy cây dao từ đai quần đằng sau ra, cô cố gắng lấy cây dao mà đâm để nó có thể tạo ra một cái lỗ nhỏ, cô có thể không bị ngộp trong này. 3 tiếng đồng hồ sau, cô mệt mỏi nên đã ngất lịm đi. 3 ngày. Hôm nay chính là ngày thứ 3 mà vẫn chưa tìm thấy cô. Không ổn rồi, liệu cô có sao hay không? Nhi Nhi ráng chịu đựng, anh nhất định sẽ tới cứu em và con ra. Tiêu Tuyết từ sau đêm hôm qua do dự mãi mới đưa ra quyết định nói sự thật với hắn. Dù không có được tình yêu của hắn, cô cũng nên từ bỏ vậy. Như vậy mình sẽ không bị lún sâu vào con đường này. Nếu có thể, biết đâu chừng hắn sẽ tha thứ cho mình. Nếu như hắn không tha thứ cho cô thì cũng không sao, cô giữ chúc phúc cho hắn. Vậy cô có biết hắn ta hiện đang nhốt cô ấy ở đây hay không? Em không biết, nhưng mà em một lần có nghe qua người của hắn nói là hình như ở bãi container thì phải. Container, thì tôi cũng đã điều tra lại ban đầu lúc hắn ta gọi video với cậu. Sau khi chiếu cô ấy, nơi đó chỉ có mỗi bóng tối bao quanh, ngoài ra không thấy gì lạ khác cả. Cũng có thể nơi cô ấy đang bị nhốt là bên trong của container thì sao? Bị nhốt trong đó thấy bóng tối xung quanh là đúng. Tống Dương nói đúng, mau cho người đến tất cả các bãi container ở Trung Quốc này, phải tìm cho được cô ấy. Mở tất cả các container ra xem bên trong có người hay không. Đã rõ, Đây chính là manh mối cuối cùng để tìm được cô ấy. Còn phải nhờ vào sự may mắn cô ấy có đúng thật là đang ở bãi container hay không. Hết chép 83 cách chương.